Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương thức sản xuất theo dây chuyền. Phòng làm việc vô cùng sạch sẽ. Bà chủ Cố, thật lợi hại, em họ Tần luôn tự hâm mộ bản thân. Bởi vì điều kiện gia đình tốt, nên trước giờ chưa từng hâm mộ ai. Nhưng đối với Cố Nghiên, nhưng lời khen ngợi ấy, trong suốt đoạn đường tham quan không thể dừng lại. Thử hỏi, nếu như anh ấy từ hai bàn tay trắng đi lên, vậy có lẽ anh ấy chẳng thể làm được như vậy. Nhưng một cô gái có vẻ ngoài mong manh và yếu đuối như cô, lại làm nên sự nghiệp một cách đàng hoàng, khiến người xem phải kinh ngạc. Quá khen rồi, Cố Nghiên mỉm cười, vẫn khiêm tốn. Không hề nhìn thấy sự tự hào hay tự mãn từ cô. Sự ung dung và điềm tĩnh này khiến em họ Tần càng thêm bái phục. Đợi sau khi tham quan xong, Cố Nghiên nói, mọi người đường xa tới đây, vất vả rồi. Bên tôi vừa bảo trợ lý chuẩn bị một bàn ăn bên ngoài. Mời mọi người đến ăn thử món ăn ở chỗ chúng tôi. Mọi người cũng nên cho tôi chút thể diện. Bà chủ Cố khách sáo quá, nên làm mà, cũng trùng hợp, Cố Nghiên bọn họ chưa ra khỏi nhà máy được bao xa. Cũng tình cờ gặp người nhà họ Cố cũng đến huyện có chút chuyện. Khi hai người chạm nhau, mùi khói thuốc S, U, N, G sộc vào không khí. Trời, sáng sớm gặp phải một con hèn hà, đúng là xui xẻo, Lý Chiêu Đệ vẫn cay nghiệt xấu tính như trước. Đặc biệt là sau khi Cố Nghiên tống cổ bà ta vào tù. Bà ta đối với Cố Nghiên không nể, tỏ ra hận thù. Trời, sáng ra đã gặp phải một tội phạm đang bị cải tạo. Thật là đen đủi, nói đến mỉa mai, Cố Nghiên làm sao có thể chịu thua. Nếu để người khác nhìn thấy, làm gì có ai nghĩ được bọn họ là mối quan hệ mẹ con. E rằng còn tưởng là kẻ thù Giota Echa. Ít nhất em họ Tần ở bên cạnh chính là nghĩ như vậy. Mày thấy chuyện xấu của mình bị vạch trần trước nơi đông người, Lý Chiêu Đệ liền thẹn quá hóa giận dẫm chân. Cổ Đại Bảo làm sao có thể trơ mắt nhìn Lý Chiêu Đệ bị sỉ nhục, lập tức tức giận chỉ vào Cố Nghiên. Con khốn này, chị kiêu ngạo cái gì? Không phải chỉ là mở được một cái nhà máy thôi sao? Tưởng rằng chị vĩ đại lắm à? Nói cho chị biết, ông đây bây giờ chẳng kém gì chị. Kể từ khi hợp tác với bạn của mình để trở thành đại lý hai đầu mua và bán, cái hầu bao này càng ngày càng phồng ra. Đặc biệt là chuyện làm ăn gần đây, tiền đổ về túi ngày càng nhiều. Mới chỉ vậy, cậu ta càng đứng thẳng lưng trước mặt Cố Nghiên. Hất cằm kiêu ngạo, trông như một ông chủ giàu có nhất thế giới. Dáng vẻ này, đối với Cố Nghiên mà nói không biết nực cười đến mức nào. Ồ, thật sao? Vậy liên quan gì đến tôi? Giọng điệu nhẹ nhàng của cô rõ ràng không coi trọng cậu ta chút nào. Chuyện liên quan đến nhà cậu ta, cô ít nhiều cũng nghe ngóng được chút. Chẳng qua là cùng với người bạn xấu đó làm chút mua bán, kiếm chút tiền bẩn, mấu chốt là phương thức lấy tiền không đúng. Sớm muộn cũng có một ngày, đến bản thân mình C-H-E-T như thế nào còn không biết. Cố Nghiên không khỏi cười thầm trong lòng, nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Cố Nghiên. Cố Đại Bảo lập tức nổi giận, nói thêm, chúng tôi chuẩn bị xây một tòa nhà mới. Đây cũng là mục đích mà họ đến huyện ngày hôm nay. Chuẩn bị tìm một đội xây dựng để xây ngôi nhà sang trọng nhất trong làng. Ồ, chúng tôi xây từ một năm trước rồi. Cố Nghiên trả lời, chúng tôi sẽ xây một căn sang trọng hơn, to hơn của chị. Một năm trước tôi đã xây rồi. Chỉ một câu nói như vậy, khuôn mặt tức giận của Cổ Đại Bảo đỏ bừng. Hừ, chẳng qua là nhất thời kiếm được ít tiền thôi, nên kiêu ngạo mà thôi. Anh họ Tần không khỏi cười lạnh một tiếng, vốn dĩ trợ lý của Cố Nghiên muốn đưa anh ấy đi trước. Cách chương